Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Giặc Bên Ngô của tác giả Vân Bích. Ở tập trước, thành công lừa được Linh ra nước ngoài, bà Diệu thiết lập thêm một cạm bẫy hoán đổi thân phận. Vì cô gái này giống Linh như hai giọt nước, và thêm một lý do rất thuyết phục khiến Vinh không nghi ngờ gì cô Linh giả mạo này nữa. Bà Diệu ra sức ép đôi để đạt được món lợi hời. Thế thân cũng rất thích một người con trai đẹp, giàu và trung thủy như vậy nên phối hợp rất an ý. Liệu rằng Vinh có nhìn ra sự khác biệt giữa hai người hay không? Bộ chuyện này nút thắt rất nhiều, thực tế không thiếu những cảnh đời ngang trái bị đọa đày đến tận cùng vực thẳm. Hãy kiên nhẫn nghe đến cuối để khám phá thông điệp tác giả gửi gắm bên trong nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày mới bắt đầu, Linh thức dậy với cảm giác hoang hoải đến khó hiểu. Những hình ảnh mờ ảo kia có ý nghĩa gì không? Sao khiến lòng cô cồn cào, xót xa đến lạ? Nghĩ hoài, nhớ mãi, cũng không tìm ra mối dây liên quan. Linh đẩy xếp lại chuyện đó sang một bên, đi đánh răng rửa mặt. Trong bếp, Phi đang nhả rau, thái hành, chuẩn bị nấu canh, kho thịt, làm sẵn bữa trưa cho Linh. Cô gái nhỏ không muốn bản thân là gánh nặng cho cô bạn tốt bụng này, liền đi đến rảnh việc. Bà đi làm đi, để tôi nấu cho. Không sao đâu, tôi nấu loáng cái là xong. Bà còn chưa khỏe lắm đâu, cứ nghỉ ngơi đi, đừng ngại. Tôi khỏe rồi mà, từ giờ bếp núc bà cứ giao cho tôi nhé. Thôi, không cần đâu. Bà mà từ chối, tôi cũng không dám ở lại. Tôi về nhà tôi vậy. Nói từ đây, Linh bỗng khựng lại, nhìn Vi đầy thắc mắc. Nhưng nhà tôi ở đâu? Sao người thân lại không đi tìm thế? Không lẽ tôi không có nhà? Vậy bà không à? Bà có, nhưng tạm thời sức khỏe của ba bà không tốt. Bà về nhà lại khiến bác ấy bị sốc nữa, nên tôi mới không báo. Trước đó bác biết bà đi nước ngoài rồi, giờ cứ tạm thế đi, bác giờ ổn, bà về là được. Tạm vậy, nhưng mà bà vẫn nên để tôi làm việc nhà nhé. Thế bạn đã kiên quyết, Phi cũng đành đồng ý. Linh đẩy Vi sang một bên, rủ đi thay đồ đến công ty, còn mình thì tiếp tục phần nấu nướng còn lại. Vì đến sở làm được một lúc thì Linh cũng đã hoàn tất các món. Cô gái nhỏ vui vẻ lấy điện thoại ra chụp lại thành quả của mình, gửi Messenger khoe về bạn. Gửi xong, Linh mới thấy trong máy còn có tin nhắn chưa đọc từ cái nick chủ lớp kia. Gần đây, người nhà của tôi bị bệnh, việc công ty bận rộn nhiều hơn nên thời gian riêng tư của hai chúng tôi có phần hạn hẹp. Mãi mới cùng ăn với nhau, nhưng cảm giác không ấm áp thoải mái như buổi ban đầu. Là tôi cả thèm trong chán hay tâm lý bất ổn vì sức khỏe của người thân? Từ lúc mất trí nhớ, Linh chỉ cần Vi là bạn. Vi đi làm, tất nhiên không thể phiền cô ấy. Rồi bỗng nhiên có người bạn từ trên trời rơi xuống. Đủ lúc đang có nỗi niềm vừa mắc, cô nửa muốn giết thời gian rỗi rãi, nửa muốn động viên tinh thần cho người bạn ấy, liền soạn tin nhắn đáp lại. Tâm lý lo âu đúng là ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm. Nhưng nếu yêu thương chân thành thì chẳng gì có thể lay chuyển được trái tim của bạn. Đừng trăn trở vì một cảm giác mơ hồ, cứ từ từ lắng nghe tiếng lòng của mình, bạn nhé. Chỉ gõ thế thôi mà không ngờ qua tầm 10 phút sau, người kia đã đáp lại. Cảm ơn bạn. Ừ, không có gì đâu. Tôi chúc người nhà bạn mau khỏe lại để có nhiều thời gian dành cho nửa kia của bạn nhé. Mong được như vậy. Linh chưa biết nói gì thì bên kia soạn tiếp tin nhắn. Hôm nay công ty tôi có triển lãm ra mắt game, bây giờ tôi phải đi đến đó, khi khác nói chuyện với bạn nha. Ok. Không chat nữa, Linh nản lan qua lộn lại. Tự dưng không muốn thời gian trôi qua lãng phí như vậy, cô liền mở fanpage của công ty in sáu xanh nơi mình đã từng làm việc, xem có giúp mình gợi nhớ chút gì hay không. Một loạt các sản phẩm về danh thiếp, thiệp mời, bao thư, kẹp tài liệu, cuốn hồ sơ hiện ra, nhưng tuyệt nhiên không tạo cho cô ấn tượng nào cả. Bất giác, cô nảy ra ý định thử tải ngang qua công ty đó. Thế là dựa vào địa chỉ trên fanpage, Linh book grab đến đấy. Đứng trước cổng công ty tần ngẩn một lúc, trong đầu Linh trông rỗng vẫn chưa có điều gì lóe lên trong ký ức. Cô buồn bã bắt xe về nhà. Dạo đường, nhìn thấy trước cổng trung tâm thương mại là những chú hề đang phát bong bóng đủ màu sắc giới thiệu cho hoạt động ra mắt game. Bây giờ về nhà cũng không biết làm gì, Linh mới bảo anh xe ôm giữ lại ở đó, muốn dạo quanh nơi nhộn nhịp một chút cho khuây khỏa. Lúc này, mỗi nhân viên phòng kinh doanh như Khoa đương nhiên phải có mặt ở địa điểm triển lãm để khảo sát đánh giá của người chơi về ý tưởng game Liên Minh Tốc Chiến. Đang thu thập bảng ý kiến, anh nhắc thấy bóng dáng thân thương ngày nào giản dị trong bộ quần jean áo thun, gợi cho anh nhớ lại những kỷ niệm hồi thời khăng khít. Nơi lồng ngực anh nhức buốt, tưởng rằng tình cảm đã nhạt nhòa, đâu ngờ khi đối diện vẫn chưa hề phôi pha. Như là khi dạo gần đây, Loan trở nên khác lạ, không còn dịu dàng hiểu chuyện như trước nữa, mà thường xuyên đẩy anh than thở đủ chuyện với anh. Vô thức, đôi chân Khoa bước về phía Linh đang đứng, anh ngập ngừng mãi mới lên tiếng. Em... Nhưng lời còn chưa kịp nói, điện thoại trong túi Khoa lại vang lên. Anh nhìn phim nghe, đầu dây bên kia đã ca thán. Anh ơi, hay kiếm một người giúp việc về chăm sóc cho chị hai được không anh? Không phải anh tiếc tiền, nhưng trước này chị hai không thích có người lạ trong nhà đâu. Nhưng mà em không có kinh nghiệm, cả ngày làm mãi cũng không hết việc. Tâm lý mệt mỏi không thoải mái như vậy thì làm sao mà mang thai được chứ? Thôi được rồi, để anh suy nghĩ. Còn suy nghĩ cái gì nữa chứ? Thôi, anh bận rồi, tối về nói tiếp. Khoa tắt máy, thở dài chán hẳn. Loan mới chăm chị hai bao nhiêu lâu đâu, ngày nào cũng chỉ giả bên tai than mệt, than áp lực. Mà cái cách cô ấy chăm người khác cũng không khéo léo như Linh. Nhớ tới Linh, anh mới quay mặt về hướng vừa rồi. Nhưng lúc này, cô gái nhỏ đã vừa rời khỏi, không còn ở nơi đó nữa. Anh cũng phải quay về với công việc hiện tại của mình. Mãi tới giờ trưa mới được nghỉ tay ăn cơm, anh đặt một suất ăn gọn nhẹ ngồi luôn một góc nơi quầy triển lãm. Lúc bấy giờ, trong tầm mắt anh lại thấp thoáng thân ảnh quen thuộc như lại trong chiếc váy nể nã sang trọng. Cô ấy đứng ở khu vực chơi thử ngắm nghía một lúc, Khoa trông thấy không giản được những cảm xúc xao động mà bước về phía Linh. Cô ấy vì anh mà quay về thay áo đẹp rồi xuất hiện. Cô ấy bởi còn thương anh mà viện một cái cớ phụ dại để được phút giây ngắn ngủi ở gần anh hay sao? Linh à, giá như em đừng nâu nổi, đừng xe xua nhất thời, thì giờ này chúng ta đã chẳng lỡ nhịp yêu thương. Khoa nể lại chua xót, của nuối tiếc trong lòng, bắt chuyện. Em muốn chơi thử sao? Ừ, trò này có dễ chơi không? Cũng không khó lắm. Vậy anh chỉ cho tôi nhé. Được. Đứng gần nhau trong gang tấc, Khoa khó có thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim mình. Anh vui thức cất giọng thầm thì. Em đổi sự thăm khác rồi sao? Cơ mà âm thanh của trò chơi khá lớn, cô gái bên cạnh anh nghe không rõ, hỏi lại. Anh nói gì? Phát hiện bản thân lỡ lời, Khoa xua đi, nói lảng sang chuyện khác. Ý anh là không ngờ em chơi rất tốt. Đương nhiên rồi. Em sống có tốt không? Anh mắt Khoa nhìn cô gái chứa đầy tia thâm tình, cô phát hiện điểm kỳ lạ, tìm sở thót trộm nghĩ, liệu thằng cha này có phải từng là khách mua vui của mình hay không? Ý nghĩ đó ùa đến, Kiều hốt hoảng buông máy rời đi, quên mất mục đích ban đầu là hẹn gặp Vinh rồi cùng đi mua sắm. Cô hẩu tốc bước mau như mai đuổi, khiến Khoa chẳng biết có chuyện gì. Bình tâm suy nghĩ, chỉ có một khả năng, lời hỏi thăm của anh khiến Linh xúc động để mất khống chế mà buồn bã quay về. Kiều chạy đường một lúc thì Vinh gọi điện thoại. Alo, em ở đâu? Sao lại chưa tới nữa? À, em bỗng nhiên choáng váng không khỏe, em muốn về nghỉ anh ạ. Không khỏe thế nào? Để anh bảo cậu Mẫn mang yến trưng, hải sen táo đỏ qua cho bác và em nha. Không cần phiền phức vậy đâu anh ạ. Không phiền, chờ anh thu xếp công việc xong sẽ qua xem em. Nói lại làm, Vinh lập tức bảo Mẫn đến cửa hàng yến xào, mang mấy hổ tổ yến khô cùng hai phần yến trưng sẵn đến nhà của Linh. Mẫn đã lúc về chung cư lấy đồ, tính thuận đường đưa yến cho Linh rồi đi công việc luôn một thể. Chẳng ngờ lại gặp cô ấy ở khu này. Mẫn tiện thể đưa túi quà cùng màu trưng bổ dưỡng rú vào tai Linh, nói: Cô Linh, cả cô ở đây may thật, cái này cậu ấy đưa cô tẩm hổ, cô uống ngay cho khỏe, tôi có việc đi trước nhé. Linh lờ ngớ chẳng biết là chuyện gì, cơ mà người ta đã gọi đúng tên mình thì chắc là không thể nào sai được. Vì thế cô cầm túi đổ lên căn hộ mở ra xem thử. Bên trong là mấy hộp yến đắt tiền cùng món chè yến thơm ngon hấp dẫn. Đoán đây là tâm ý của cô bạn hay bẻ vẽ, Linh bấm số của Vi. Bà kia, bà mang yến đi trả đi, lương đã không nhiều rồi còn vẽ chuyện ra, bà làm vậy tôi rất ngại. Yến gì chứ? Tổ yến, có người đưa cho tôi. Úi rồi, không phải rồi, tôi nghèo như chúa trổm, có lòng như không có lực, lấy tiền đâu mà mua. Bà có chữ nha, kẻo người ta tưởng thu mê lửa bán bà bắt đi đấy. Bốn từ bắt bà bán đi bỗng dưng gợi chút gì đó, những hình ảnh thấp thoáng chồng chéo lên nhau khiến Đẩu Linh nhức buốt. Cô sợ Vi lo lắng liền viện cớ đi vệ sinh để tắt điện thoại, ngồi phịch xuống đất níu kéo chút manh mối mơ hồ, nhưng kết quả tiếp theo không hề khả quan như Linh mong muốn, thế là cô đành gác lại chuyện đó sang một bên. Về phần Mẫn, sau khi đã hoàn thành phần việc xếp giao, anh ta tất nhiên sẽ báo cáo lại. Phi liền dành ra chút thời gian bận bịu gọi điện hỏi thăm người thương. Yến Trưng như vậy có vừa miệng em không? Yến Trưng nào? Em không biết. Cậu Mẫn vừa đưa cho em mà. Em ở nhà nãy giờ có ai tới đâu chứ? Cậu ấy bảo đã đưa tận tay em, là việc kiểu gì thế này? Để anh nói chuyện với cậu ra. À, không cần đâu, giờ em mới nhớ ra, bà nãy do mệt quá, anh đừng trách cậu Mẫn. Mệt đến vậy sao? Thôi được rồi, một chút nữa anh đến. Ừ, vậy lát gặp. Tắt điện thoại, Kiều bắt đầu phân tích. Một trợ lý ở công ty lớn, chuyên nghiệp như Mẫn thì chắc chắn không thể làm việc cầu thả được. Anh ta nói đã đưa tận tay đổ của Vinh thì tất nhiên là không sai. Vậy người anh ta gặp lẽ nào là... Một ý nghĩ lòe lên trong đầu khiến Kiều vô cùng lo lắng. Cô sắp có tất cả trong tay rồi. Một cuộc sống vàng son nhung lụa, một người đàn ông tha thiết yêu mình. Cô không cho phép bất cứ kẻ nào nhảy ra xen ngang, dù cho người đó là chị hay em gái mình cũng không được. Nỗi sợ hãi khi có được sủa mất đi khiến Kiều mở mắt. Cô quyết định đem chuyện này bàn tính lại với bà Dịu. Dù dự cảm trong cô mách bảo bà ta tự làm điều gì đó khủng khiếp đối với Linh. Có câu, người không vì mình trời tru đất diệt. Bao nhiêu năm đã quen một mình sương gió rồi, tỉnh thân đối với cô có nghĩa lý gì đâu. Quyết định trừ bỏ mối nguy đối với tương lai rực rỡ của mình, Kiều gọi bà Dịu vào phòng bàn tính. Để có phương án tốt nhất về sau, cô muốn thăm dò bà ta một chút. Dì nói cho tôi biết, vì sao dì lại chắc chắn Linh không quay về phá hỏng kế hoạch của chúng ta? Cô không cần phải biết, cô chỉ cần đóng cho tròn vai diễn để bước vào cửa hảo môn. Chúng ta có phúc cùng hưởng là được rồi. Vì chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền, tôi cũng có quyền được biết tất cả những chuyện có liên quan đến tôi, bao gồm cả chuyện của Linh nữa. Nếu tôi không nói thì sao? Dì không nói rõ, nếu Linh trở về thật, tôi không phối hợp được với dì thì thất bại do dì tự gánh lấy. Còn khuya nó mới có đường về. Nghĩa là dì đã ra tay với Linh, đúng không? Cô sợ rồi sao? Nhưng mà tôi cũng không máu lạnh giết người vậy đâu. Tôi không sợ, bao nhiêu năm trải đủ đáng cay rồi, mấy cái đó không dọa được tôi đâu. Có điều dì không nói rõ thì tôi cũng không nghe theo dì nữa. Cô dám? Dì cứ thử xem tôi dám không. Bà Dịu nhìn thái độ bất cần của Kiều, nhớ lại đoạn thời gian cô ta trải qua trước kia thì cũng thực sự tin rằng chẳng có gì mà cô ta không dám. Thái độ cương quyết ban đầu biến thành thỏa hiệp. Được rồi, là tôi lừa bán nó ở nước ngoài, bây giờ nó đang trong chảo lửa, không có khả năng đe dọa được cô đâu. Dì chắc chứ? Chắc, có một thằng trong nhà chứa liên lạc với tôi, bảo tôi bỏ tiền chuộc nó ra, chuyện đó còn sai được à? Vì đáp án như đinh đóng cột của bà Dịu, Kiều cũng không rõ thực hư thế nào, mà tính cô ta trước nay cẩn thận, phải chắc thì mới có bước đi tiếp theo. Vậy nên cuối cùng cô ta lại không nói ra suy đoán của mình với bà Dịu. Cơ mà Kiều cũng không muốn ngồi yên bị động đợi kết quả, xua cho bà Dịu rời khỏi phòng xong, cô liền lấy điện thoại gọi cho Vinh xin số trợ lý Mẫn. Vinh thắc mắc. Em xin số làm gì? Em hỏi cậu ấy một chút về mấy hộp yến, cho lưu mua người ta có hướng dẫn. Ừ, anh nhắn tin qua cho. Cảm ơn anh. Có số điện thoại của Mẫn rồi, Kiều khéo léo gợi chuyện khai thác. Alo, có phải anh là Mẫn, trợ lý của anh Vinh đúng không? Vâng, là tôi đây, có gì không cô? Tôi là Linh, tôi có chuyện này phiền anh một tí. Cô Linh sao, có việc gì vậy ạ? Lúc nãy gặp anh xong, tôi mới phát hiện mình đánh rơi đồ, mà giờ não cá vàng quá, lại không nhớ lúc gặp anh là ở đâu, nên tôi hỏi anh thử. Vừa gặp ở block B, chung cư Tạo Quang Bửu mà cô đã quên rồi sao? Vâng, từ sau khi bị tai nạn, tôi trở nên hay quên lắm anh ạ. Cảm ơn anh nha, để tôi quay lại đó tìm thử xem có anh Nhạt hay chưa. Không có gì, chào cô nhé. Chào anh. Manh mối đã có, Kiều bắt đầu kế hoạch hành động của mình. Cô ta biết khả năng tự điều tra khu vực chung cư to như vậy sẽ mất thời gian. Bây giờ cô đang là người yêu của một doanh nhân trẻ lắm tiền nhiều của. Sao không tận dụng lợi thế để đạt được mục đích nhanh hơn nhỉ? Thế là tạm gác lại việc truy tìm tung tích của Linh. Hôm nay cô phải mau lấy một chút lợi ích từ Vinh để làm kinh phí cài đã. Nghĩ là làm, khi Vinh xong việc để xem qua sức khỏe của người yêu, Kiều liền gói cớ than thở. Sợ gần đây em rất hay mệt, nhiều lúc đầu nhức nhối như búa tạ giáng xuống, đau lắm anh ạ. Vậy không được rồi, để anh đưa em đi khám. Anh bận rộn như vậy cơ mà, em không muốn làm trì trệ công việc của anh đâu. Không sao cả, chứ em như vậy, anh quả thật không yên tâm. Không cần đâu, em tự đi là được rồi. Còn anh, dạo này sức khỏe của ba anh đã ổn chưa vậy? Cũng tạm ổn, nhưng chưa làm lại được. Anh phải tạm gánh vác thay ba thôi. Ừ, em vất vả rồi, thế nên không cần đi với em. Có gì em nhờ dì dịu đưa đi. Có được không đó? Được mà. Xử lời một chút, Kiều cho mày khẽ ca thán. Chắc là một số chụp chiếu xét nghiệm, không biết có đắt không nữa đây. Không cần lo, có anh đây. Nói xong, Vinh mở ví tiền rút ra một sớp 500.000 rúi vào tay Kiều, dặn dò. Em cầm đỡ bao nhiêu đây? Ngày mai anh sẽ làm một cái thẻ ATM đưa cho em. Có chuyện gì cần thiết thì tiêu, không cần phải hỏi qua anh đâu. Như vậy sao được? Sao lại không? Chúng ta đã... Chưa sao gì em cũng là vợ của anh. Vợ tiêu của chồng thì có gì mà không thể. Anh, em... Không cần phải ngại, khám xong nhớ cho anh biết kết quả liền nha. Vâng. Thôi, bây giờ em phải về rồi, em nghỉ ngơi cho sớm đi nhé. Dạ. Đang một chiếc hôn lên vầng trán nhãn mịn của người yêu, Vinh hơi nhíu mày. Cái cảm giác lúc này khác lạ lắm. Dù trước kia anh chưa từng hôn qua Linh, nhưng khi cơ thể áp gần thế này, mùi hương từ người Linh có phần khác biệt. Không còn nhẹ nhàng thoang thoảng của hoa li li nữa, mà ngọt ngấy nổ lên rất khó chịu. Thế nên, khi Kiều vòng tay qua cổ anh, chuẩn bị trao cho anh chiếc hôn nồng nàn, anh đã vô thức lùi lại. Kiều hụt hẫng, hỏi, anh sao thế? Anh hơi mệt, thôi em cứ nghỉ đi, mai còn đi khám sớm, anh về đây. Ừ, mai gặp. Hành động tránh né của Vinh không mấy rõ ràng, nhưng trong lòng Kiều là có một sự cảm chẳng lành về tình cảm anh dành cho mình, khiến cô không thoải mái cho lắm. Cơ mà qua một lúc, cô ta tự trấn an bản thân, chỉ cần Linh không xuất hiện thì vị trí con dâu nhà giàu làm vợ Vinh chắc chắn sẽ về tay cô. Dẫu sao trong suy nghĩ của anh, cô cũng đã thuộc về anh rồi. Một người đàn ông bản lĩnh và rất có trách nhiệm như anh sẽ không thể nào lạnh lùng vứt bỏ cô gái đã từng cùng anh chung chăn chung gối. Về phần Khoa, tối đó lại nghe Loan lèo nhào về chuyện tìm người về chăm sóc cho chị. Anh bự dọc vác gối xuống phòng chị Hiền, tự mình trông chừng chị ấy. Đêm nay, Hiền sau một ngày bị Loan đai nghiến mà miệng yếu không nói lại được. Lúc bấy giờ quá mệt mỏi đã chìm vào giấc ngủ. Khoa đâu biết điều đó, thấy chị gái ngủ sâu thì thở phào nhẹ nhõm. Xong tâm trạng buồn phiền vì Loan còn đó, anh không ngủ được mới lấy điện thoại ra nhắn tin qua Messenger. Cứ tưởng biên độ tiếp theo là bình yên, nào ngờ cũng không được như lòng mong đợi. Giá như... Khoa bỏ lửng tin nhắn, lồng ngực anh có gì đó đè nặng khi nhớ lại cảnh tượng Linh cố tình ăn diện đẹp để xuất hiện trước mặt anh. Rồi khi được anh hỏi han quan tâm, cô ấy lại không dằn nén được cảm xúc mà chạy trốn. Tiểu Chí Khoa ngổn ngang bao tâm sự thì lúc này Linh cũng đang cho người bạn ảo của mình một lời khuyên. Có lẽ là áp lực công việc thôi, bạn đừng có suy nghĩ nhiều. Nếu là duyên là nợ thì chắc chắn sẽ về bên nhau thôi nhé. Vì sao anh đại diện của bạn lại là Cúc Họa Mi? Không biết nữa, cảm giác rất thích. Trùng hợp thật, người tôi yêu cũng rất thích Cúc Họa Mi. Nói một chút về cuộc sống của bạn đi. Tôi không nhớ lắm. Sao lại như thế? Tôi bị tai nạn, tạm thời quên một số chuyện. Tôi chỉ biết trước kia mình từng làm trong một công ty in ấn. Bạn đã đi khám chưa? Mấy ngày tới nữa sẽ đi, hy vọng tình hình sẽ tốt hơn. Mình chúc bạn mau khỏe nhé. Linh lúc này đã bắt đầu buồn ngủ do tác dụng của hạt sen trong phần yến trưng bổ dưỡng nên không trò chuyện thêm nữa. Cô lịch sự chào tạm biệt người bạn chu lớp, tắt đèn đi ngủ. Mà ở trong gian phòng thực sự của cô ở nhà ông Định, có người mang hình hài giống cô như tạc đang liên lạc với phía thám tử điều tra một cô gái nhận dạng y hệt mình xuất hiện ở khu vực chung cư Tạ Quang Bửu, quận 8. Phần cọc cho giao dịch sẽ bằng tiền mặt đưa trực tiếp vào ngày mai. Quả nhiên, tiền nào của nấy, chỉ 2 ngày sau, phía thám tử đã gửi cho Kiều kết quả là như tấm ảnh chụp của Linh. Bản thân cô ta nhìn còn ngỡ là chính mình nữa, thế thì không sai đâu được. Linh bản chính đã thực sự trở về, vậy Linh bản sao như cô, làm gì còn chỗ đứng đâu nhỉ? Lửa ganh tị trong lòng sôi sục, cô ta liền muốn đến đó tận mắt xem thử thế nào để giải quyết mối họa về sau. Đường tính đem chuyện này nói ra với bà Diệu thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô ta. Nếu có thể xỉa được cả hai thì càng tốt. Chuẩn bị phía Linh xong, cô sẽ lò tiếp về phía bà ta. Đúng như lời hứa, qua mấy ngày Phi đã mang cho người yêu tấm thẻ ATM mang tên anh, cầu cho cô mật khẩu để giao dịch rút tiền tùy ý. Kiểu thích muốn chết, cô phải làm ra vẻ ngại ngùng từ chối. Để khi Phi rúi hẳn vào tay cô thì cô mới miên cưỡng cất vào. Có tiền mua tiên cũng được. Giờ thì cô thỏa sức đi nhổ bỏ cái gai mà không sợ thiếu thốn nhân lực để phối hợp hành động với cô. Đêm trước có điều kiện kinh tế, hôm sau Kiều đã hẹn gặp mấy tên giang hồ thực hiện vụ bắt cóc đối với Linh. Theo kết quả thám tử điều tra, Linh hiện đã sống cùng với cô gái tên Vi. Để tránh cho sự việc sủng beng và công an vào cuộc, Kiều quyết định đóng giả Linh xuất hiện trước mặt Vi ngay khi kế hoạch bắt cóc thành công chót lọt. Bản tính đâu vào đó, Kiều chọn thời điểm thích hợp để hành động là 3 ngày sau khi gặp tên Bình Điên. Theo thông tin thám tử cung cấp, hàng ngày Linh đều có thói quen ghé vào siêu thị tiện ích mua thực phẩm. Kiều bố trí Bình Điên đứng đợi sẵn ở đó, vừa thấy đối tượng sẽ bám theo tìm cơ hội khống chế cô ta. Cơ mà Bình Điên chờ hết cả buổi sáng vẫn không thấy mục tiêu mình cần ra tay ở đâu. Hắn hậm hực bấm số gọi cho Kiều. Mày nói đợi ở đây là được. Vậy người đâu? Tao đứng cả buổi luôn rồi đấy. Không thể nào, tôi điều tra kỹ rồi mới nói đó. Tao không biết, chi phí đợi giải cả cổ hôm nay mày phải trả thêm cho tao. Thôi được rồi, chiều tôi đưa anh 500 nghìn uống cà phê. Bọn tao 3 thằng cùng đợi, 500 nghìn nhét kẽ răng à? 500 nghìn một đứa thì được, 3 thằng tổng lại 1,5 triệu. Thôi được rồi, lẻ bèm quá, ở yên đó tôi xem thế nào, nếu không được thì rời sang mai. Ok con dê. Dặn dò đám giang hồ xong xuôi, Kiều phi thẳng từ chung cư tìm hiểu tình hình về Linh để báo lại của bọn đầu lõa. Khi cô ta đến là vừa lúc vì chở Linh đi tái khám trở về. Trên tay Linh là mấy bản kết quả xét nghiệm, chụp CT scan sọ não đựng trong túi hồ sơ có ghi rõ Bệnh viện Nhân dân 115. Cảm thấy hôm nay ra tay không thuận lợi, Kiều lấy điện thoại thông báo cho Bình Điên rút êm. Không ngờ lại nghe Linh nói với Vi. Bà lên nhà chưa đi? Để tôi ghé siêu thị mua ít đồ nhé. Mới hỏi trên YouTube làm thử xem có được không. Ừ. Đám Bình Điên vừa đi được một đoạn đã bị Kiều déo lại. Kế hoạch vẫn diễn ra bình thường, đối tượng đang đi xuống, các người lưu ý làm cho gọn gàng vào. Lộn xộn quá vậy. Thế anh có muốn tiền không? Tất nhiên là muốn. Làm cho tốt vào rồi tôi cho thêm. Vậy còn được. Bà tên quay lại nơi Kiều đã sẵn. Khi còn cách siêu thị một dãy nhà, Bình Điên đã phát hiện được mục tiêu, lập tức ra hiệu cho hai tên còn lại phối hợp hành động. Chở cho cô gái dễ vào góc khuất, một tên nhảy ra nhanh tay dùng khát tẩm thuốc áp vào mặt cô ấy. Qua giây lát chống cự, thuốc đã ngấm vào, cô rơi vào hôn mê. Bị tên Bình Điên dâm dê dễ dàng đưa về nhà hắn, ngắm khuôn trang sử sỡ kiểu diễm của cô gái, nơi nào đó của hắn ta nổi lên phản ứng khát khao mãi liệt. Con nhỏ này đúng là cử phẩm, nhà sắc không hề kém cảnh con nhỏ Phúc An kia đâu. Đã lâu lắm rồi, từ lúc được ra tù, hắn mới có cơ hội nhớm nháp miếng mồi béo bở như vậy đấy. Thế là không kịp né được sủ vọng xông tới tận não, hắn đuổi hai tên đàn em ra ngoài, vội tuột hết áo quần phóng tới hưởng thụ mỹ vị nhân gian. Vì thuốc mê bỉ điên sử dụng liều hơi cao nên toàn bộ quá trình gần gũi đều do hắn tự biên tự diễn. Cũng không thích bằng khi có sự chống cự quyết liệt, nhưng mà có còn hơn không? Hắn hết xoay ngang xoay dọc, lại lởn úp, dùng nhiều tư thế khác nhau để chiếm hữu, thỏa mãn dục vọng điên cuồng của mình. Gian phòng vì thế mà bừa bộn, còn trên người cô gái dần xuất hiện rất nhiều vết hồng nhức mắt. Cho đến khi bỉ điên gầm lên một tiếng thở to, hắn ta mới dừng lại rồi nằm phỉ xuống, gọi thằng đàn em đi đun cho mình một bình nước nóng để tắm táp. Đại ca đi tắm rồi, thằng Tôn Thép đứng nhìn con đàn bà lõa thể, gương mặt vô cùng xinh đẹp, liền nảy ra ý định an hôi. Hắn cũng nhanh chóng rút bỏ vải vóc, phóng tới đẩy chân cô ta ra xông thẳng vào. Cơ mà mới đẩy đưa đâu chừng 5 phút, đại ca đã bước ra chửng mắt. Mày làm cái trò gì thế? Cho em vui một chút với đại ca. Mày cút ra, tao còn phải gọi điện cho con Kiều bàn tính rồi lấy tiền công nữa. Nhưng mà nhanh lắm ạ, 5 phút thôi đại ca ơi. Kệ mày, 5 phút không hơn. Dạ dạ. Nói rồi, hắn đến bàn cầm điện thoại bấm gọi vào số của Kiều, đầu dây bên kia bắt máy. Alo, xong việc rồi, tiếp theo thế nào? Tôi... Cô gái còn chưa nói hết câu, điện thoại đã tắt nguồn, tên bỉ điên không nghe âm thanh gì nữa, nhấn gọi lại thì chỉ có thông báo. Thưa bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đoán chắc là hết pin mất rồi. Thôi kệ, là nữa con đó gọi lại rồi tính tiếp. Nghĩ vậy, hắn để điện thoại sang một bên, đi đến mở tủ lạnh kiếm gì đó bỏ bụng. Đang nhai nhồi nhoàm đỡ quả chuối, hắn nghe trong phòng vang lên tiếng quát. Thằng khốn, mày là thằng nào? Ngay sau đó là tiếng lở xoảng rơi vỡ, tiếng thằng đàn em sửng cổ lên. Đại ca tao cũng chơi mày nát rồi, có gì mà báo? Mày nói cái gì, lũ chó chết chúng mày. Kèm theo là âm thanh hỗn độn, bỉ điên xót của phóng thẳng vào phòng. Con quỷ, mày loạn đủ chưa? Thằng khốn nạn, tao... Lời còn chưa dứt, thằng đàn em đã coi chân đạp cho con nhỏ hỗn xưởng này một cước ngay bụng. Lớn mật lắm, dám chửi đại ca của hắn nữa chứ. Rồi nó tiện tay gỉ đầu con đàn bà xuống, nói với bỉnh điên. Đại ca, để em xử con này cho. Và vết mồm nó cho tao. Nhưng bàn tay thằng đàn em chưa kịp đáp xuống, chân giọng sắc lẹm lại có chút ngắt quãng vì đau, đã vang lên. Tao là Kiều, chúng mày làm việc cái quỷ gì vậy? Vô lý, tao mới điện thoại, còn Kiều bắt máy đây. Mày là Linh, không phải Kiều nào hết. Cô gái hướng mắt về phía bỉ điên rít giọng. Mày là Bình, tao nói không sai chứ. Thế vừa nãy ai nghe mày? Chúng mày là một lũ vô dụng, tao bảo mày đợi ở đâu? Thì chỗ siêu thị. Thì chúng mày bắt tao ở đâu? Cách siêu thị một đoạn. Chúng mày thấy chúng mày ngu ngốc chưa? Thế mày đến đó làm gì? Còn không phải chúng mày bảo không thấy con Linh, tao phải đến nghe ngóng hay sao? Tao... Thằng chó chết, chúng mày đã làm gì tao hả? Chúng mày nói đi. Lớn hết rồi, mày cũng có phải trinh nữ đâu, làm gì mà căng. Tao trả tiền để chúng mày làm việc, chúng mày để cho hỏng bét, còn dám nói năng kiểu đó, lũ xúc vật. Này, mày giữ mồm giữ miệng một chút, chẳng điên tao thì chẳng có lợi gì cho mày đâu. Mày tính làm gì? Ngày lúc này, thằng đàn em của tên Bình che lời. Cách đây mấy năm, có con nhỏ kia sức láo, dám mả sát đại ca tao. Anh ấy tốt tính, chỉ nhẹ nhàng lưu lại hai làn kỷ niệm trên mặt nó. Mày nghĩ xem, bây giờ mày sẽ như thế nào? Tao... Kiểu định nói, nhưng khi ánh mắt cô ta chạm vào tia nhìn sắc bén của bỉ điên, tiếng nói dường như bị nuốt ngược vào cuống họng. Qua một lúc, cô ta thấp giọng nói. Tôi, chuyện kia tôi không so đo nữa. Vậy các người tính thế nào? Có gì mà tính thì chuẩn bị thêm một lần nữa, ngay ngày mai luôn đi. Không được. Sao lại không? Ngày mai tôi có cuộc hẹn, không cho tôi phối hợp, các người thực hiện không chắc là được đâu. Vậy tùy mày, bao giờ thích hợp thì báo tao liệu tính. Được, vậy tôi về đây. Nói xong, Kiều đứa dậy ôm bụng hạnh hạng rời đi. Nội tâm che giấu cơn phẫn uất dâng lên cực điểm đối với hai thằng xúc sinh thấp kém. Nơi nào đó của cô ta đã xuống cấp lắm rồi, vậy mà chúng nó lại thay phiên nhau điên cuồng sơi tái. Không khéo đến lúc thử sự gần gũi với Vinh, cô không tạo được cảm xúc như lòng anh mong đợi. Liệu rằng anh có rủ rẫy chán chê cô hay không? Ý nghĩ này xuất hiện, Kiều càng quyết tâm phải đi làm tiểu phẫu để tân trang lại cô bé. Về phần Linh, sau khi đi một đoạn gần đến siêu thị mới nhớ ra phí tiền đã bỏ chung trong tủ sách của Vi, để phải lên tầng lấy mới thoát khỏi một phen kiếp nạn. Hôm nay cô sổ tài làm thử món trứng đúc đậu phụ, dễ thực hiện mà rất đưa cơm. Vì nếm thử khen lấy khen để, kết quả là hôm đó cả hai ăn đến bụng căng tròn như quả bóng. Sau đó Vì vào phòng xử lý cho xong một số việc còn dở dang, Linh buồn chán lại đăng nhập Facebook lưu tin tức, rồi trông thấy thông báo có tin nhắn mới. Cô gái nhỏ tiện tay ấn thử là chủ lớp. Cả ngày tôi càng cảm thấy cô ấy rất khác. Lúc ở gần có cảm giác gượng gạo và có chút gì đó nặng nề rất khác ngày xưa. Lắng lòng bình tâm vài ngày, tôi tìm bạn sẽ ổn. Có lẽ vậy, cảm ơn bạn, lần nào nói chuyện với bạn, tôi cũng thấy mệt mỏi sần sịu lại. Không có gì đâu, chắc là chúng ta có chút hợp tí nhau. Không biết bạn có thể cho tôi biết bạn tên gì hay không? Cô bé mùa đông cứ gọi tôi như thế. Thế bạn có muốn biết tên tôi hay không? Tùy bạn. Ở một nơi nào đó, Khoa vừa đặt chiếc điện thoại xuống bàn sau khi nghe tiếng Loan gọi. Anh ơi, chị hai lại đi ra quần bỉm, hồi muốn chết đi được. Em làm giúp chị ấy đi, anh là đàn ông, bất tiện lắm. Đã nói thuê người làm đi mà cứ tiếc tiền, em sức vóc nhỏ bé như vậy, mỗi lần làm xong mà bở cả hơi tai, mệt mỏi quá đi mà. Em nhỏ nhỏ cái miệng, để chị hai nghe thấy, chị sẽ buồn đấy. Em thở thà có sao nói vậy, anh không muốn em nói thì tìm người về mà chăm đi. Em làm sao hả? Mới về ở với anh có bao lâu đâu, quẩn quẩn như con ở từ sáng tới tối. Áp lực như vậy, có sức khỏe đâu mà mang thai sinh con. Lì ngày xưa không bao giờ cảm giảm như em đâu. Anh đem con vợ cũ ra so với tôi sao? Còn chưa quên được nó chứ gì. Cái thứ như nó, làng trạ khắp nơi, chỉ có anh ngu mới u mê mãi cái con rẻ rách ấy. Cô ấy có thể không phải là người vợ tốt, nhưng cô ấy không quá quát với chị hai như cô đâu. Tôi nhìn lầm cô mất rồi. Muốn kiếm chuyện để quay về với con ấy hả? Đồ khốn hạn. Một bả tay đáp thẳng lên má Loan mà cô ta long lên sảo sọc, càng nổi cơn máng chửi. Thằng vũ phu, mày dám đánh tao? Mày tưởng tao hiền chắc? Cùng với chất giọng chua ngoa, Loan nhào tới dùng móng tay cào cấu lên người Khoa. Cô ta điên tiết tới nỗi kéo lên nơi cổ Khoa một vết xước dài. Anh bửa dọc không thể tả, thẳng tay đẩy cô ta ngã chổng vó rồi rời đi. Nhưng anh mới nhớ được vài bước đã nghe Loan hét thất thanh. Máu, có máu. Khoa nhìn lại, thì phía dưới của cô ta loang lổ vệt hồng, vội vàng chạy đến xem thử. Anh run run hỏi, cô có thai hay sao? Tôi không biết, không biết. Rồi mà kệ những xung đột vừa rồi, Khoa vội vàng bề Loan chạy ra ngoài, gọi một chiếc taxi đưa cô ta đến bệnh viện. Kết quả, Loan mới cần thai được mấy ngày đã không thể giữ được nữa. Khoa ngồi trước gian phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, vỏ đầu bứt tóc, giận tím ruột, người đàn bà chanh chua hởi hợt. Cô ta có thai đâu phải mới lần đầu, vậy mà lại vô tâm vô ý để sự việc đi tới nước như vậy. Thật đáng thương cho đứa trẻ vô tội, chỉ vì sự thô lỗ của cô ta mở đi cơ hội đến với thế giới này. Nội tâm Khoa dâng lên nỗi chán chường cực điểm. Bỗng dưng gương mặt xinh đẹp dịu dàng hiện lên trong tâm trí. Anh thở dài buồn bã, tự giễu chính mình. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Linh ơi, anh nhớ, thật sự rất nhớ em. Trải qua một đêm này, có người đang rất tranh trao với con đường mà mình đã chọn. Có kẻ dùng ánh mắt hình viên đạn để đối diện với người từng đầu ấp tay gối với mình. Cũng có người dùng xà phòng của rửa những nhờ nhớ của lũ rủi nhạc để lại. Chỉ mong sau tất cả những cố gắng, hạnh phúc sẽ trọn vẹn đến với mình. Ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay, Vinh có hẹn dẫn Linh về ăn cơm ra mắt ba mẹ. Vì là cuối tuần không đến công ty, từ buổi sáng, Vinh đã tự lái xe đưa người yêu đi sắm sửa vài bộ váy nể nã thanh lịch. Chọn áo xong thì chọn giày, cuối cùng là đưa cô đến salon trải chuốt tạo kiểu tóc một chút. Anh muốn Linh xuất hiện thật chỉn chu để ba mẹ vừa gặp đã thương. Cơ mà trong một khắc người yêu tiến đến gần, hàng mày anh khẽ trao lại, vội thức giữ khoảng cách nhất định. Người đối diện mất hứng hỏi thẳng, Anh sao thế? Trong người có chút uể oải, sợ là bị cảm rồi nên không muốn lây sang cho em. Nhưng sao bộ lúc nãy đẹp hơn mà em lại mặc bộ này? Kín đáo một chút để Hải Băng có ấn tượng tốt với em thôi anh ạ. Mà nguyên nhân thực sự là để che đi những dấu hôn thô bạo của hai thằng đối mặt hôm trước. Nhưng lý lẽ rất thích hợp, Vinh không có gì để phản bác nữa, phỏng qua phía bên kia mở cửa cho người yêu ngồi vào. Sau đó anh cũng yên vị khởi động xe rời đi. Sau đường, ánh mắt Vinh lơ đãng thế nào lại quét qua một thân ảnh khiến tim anh đành thót. Ngay lập tức anh phanh xe lại, mở cửa bước ra. Cô gái mặc chiếc váy màu xanh biển vừa rồi đã mất dạng. Anh đảm hát phỏng quanh một lần nữa, chợt thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Cô ấy đang ở ngay bên cạnh, làm sao có chuyện cô ấy đi trên đường? Gần đây công việc quá nhiều, anh mệt đến trông gà hoa quốc rồi hay sao? Kiều ngồi trong xe, thấy biểu hiện lạ kỳ của Vinh, liền thắc mắc. Anh sao thế? Đang tìm cái gì vậy? Loáng thoáng hình như là người quen, mà chắc là không phải. Không phải, vậy thì mình đi tiếp thôi anh. Ừ. Vinh ngồi vào ghế lái cho xe chạy tiếp. Kiều đầy mắt nhìn ra phía ngoài, lại trông thấy người có gương mặt giống mình như đúc vừa từ trong cửa hàng kính mát đi ra. Trong lòng cô ta rối loạn, tay run run co lại thành nắm đấm, thể hiện nội tâm bất an. Lẽ nào vừa rồi là Vinh đã trông thấy người kia sao? Khả năng này khiến Kiều muốn phát điên, lửa hờn ghen bùng cháy dữ dội, nghiến răng nghiến lợi thẩm hắng. Vì sao cô lại có tất cả, còn tôi thì không chứ? Thứ gì đã là của tôi rồi, tôi nhất định không cho ai cướp lấy đâu. Anh Vinh phải là của tôi, một mình tôi mà thôi. Chiếc ô tô cứ thế lao đi vun vút trên đường, nơi xử lại là khu biệt thự cao cấp ở quận 7. Kiều biết Vinh rất giàu có, nhưng đến nhà rồi mới rõ ra thế anh ấy phải khủng đến mức nào. Toàn bộ biệt thự được sơn bằng màu trắng là chủ đạo, tạo nên vẻ sang trọng lộng lẫy nhưng vẫn thanh thoát. Kiến trúc pha trộn hài hòa giữa phong cách phương Đông và phương Tây, mái nhà mang nét châu Âu cổ điển trông đẳng cấp, xen kẽ vào đó là hệ lan can xây gạch kiểu truyền thống, tạo ra sự gần gũi và thân quen. Ánh mắt Kiều tròn xoay kinh ngạc, còn Vinh bình đạm lấy điều khiển bấm mở cổng. Không lâu sau đã có một vị quản gia trung tuổi đi ra, hơi cúi đầu chào rồi nhận lấy chìa khóa từ cậu chủ, đưa xe đỗ ở tầng hầm. Vinh nghiêng đầu nhìn bạn gái vẫn chưa hết ngỡ ngàng, chạm vào tay muốn trấn an cô không có gì phải lo lắng. Bỗng nhiên ngờ mũi bất chợt, Vinh buông tay che miệng hát hơi. Thời khắc này hương nước hoa ngọt ngấy từ nơi nào đó tay anh vừa tiếp xúc sổ thẳng lên mặt, khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Cô gái quan tâm bạn trai nhích gần hơn, nhưng Vinh có chút lùi lại bảo cô ngồi chờ nơi phòng khách, còn anh vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt. Anh hát hơi không phải là giả, thế nên dù có chút buồn với hành động né tránh kia thì Kiều cũng không thể hờn dỗi gì cả. Qua chốc lát, Vinh bước ra thật tươm tất, trong tay là lọ tinh dầu bạc hà đang áp gần cánh mũi. Khi đã thật sự sẵn sàng, Vinh mới bảo người yêu cùng mình lên tầng lửng, nơi có ba mẹ anh đang giải trí thư giãn cho lúc đợi con dâu về ra mắt. Bà ánh nghe âm báo của thang máy biết bạn gái của con trai đã đến thì tươi cười bơ ra, giọng bà nhẹ nhàng êm tai cất lên. Cháu đến rồi đó hả? Dạ, cháu chào hai bác. Vào đây, nhà bác đã dọn bón xong rồi, chỉ còn chờ cháu nữa thôi đấy. Rồi bà nghiêng đầu bảo Vinh, còn đỡ ba vào phòng ăn đi. Vâng. Một chiếc bàn thở dài, bài biện biết bao nhiêu là sơn hảo hải vị mà trước nay Kiều còn chưa từng nếm thử. Nhiều món như vậy mà chỉ có bốn người ăn. Đứng một bên có cô giúp việc chờ gia chủ sai những việc lặt vặt. Để lấy lòng ba mẹ chồng tương lai, cô gái chủ động mở lời. Thưa bác trai, hôm nay sức khỏe của bác đã tốt hơn nhiều chứ ạ? Ừ, cũng tạm ổn, trở qua thêm vài ngày nữa thì bác có thể quay lại công việc được rồi. Vâng, thật đáng mừng hạ. Bà ánh không khỏi thắc mắc. Thảo Vinh nó khen cháu suốt đấy, thì hai đứa quen nhau vào hoàn cảnh nào? Cháu... Trở quên khuấy công việc trước kia của Linh, cô ta khự lại một chút suy nghĩ. Hà mày có hơi nheo lại, lộ ra vẻ căng thẳng. Vinh còn tưởng là Linh không nhớ, nhưng cố gắng suy nghĩ, vô tình tạo ra áp lực cho não nên bị nhức đầu. Anh nói thay. Linh là nhân viên kinh doanh trong công ty in sóng xanh. Gần đây Linh gặp tai nạn, bác sĩ khuyên tình dưỡng một thời gian, nên còn ký duyệt cho cô ấy nghỉ tạm vài tháng rồi ạ. Ừ, vậy nhà cháu ở đâu? Có hôm nào tiện đi ngang qua, bà ghé qua chào hỏi ba mẹ cháu một chút. Dạ, mẹ cháu không còn, ba cháu đang bị ốm nên khá là bất tiện. Chờ hôm nào ba cháu khỏe, cháu mời hai bác đến chơi ạ. Thế à, bà có mua hơi nhiều yến để trưng, tẩm bổ cho bác trai. Là nữa bác gửi một ít, cháu mang về cho ba nha. Không cần tốn kém thế đâu bác. Có gì mà tốn, cứ như vậy đi. Cả hai người đều hòa nhã từ ái, khiến cho những trăn trở trong lòng Kiều không còn nữa. Thừa chẳng uổng công cô cố gắng giữ hình tượng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Hiện tại xem ra bà mẹ Vinh đều rất thích mình rồi, chỉ cần nhổ bỏ cái gai trong mắt nữa thì cửa hảo môn sẽ thanh thang rộng mở. Đang mừng thầm trong bụng, Kiều lại nghe ông Hương nói. Thảo Vinh, nó muốn đám cưới trong năm nay để yên tâm thực hiện những mục tiêu lớn khác. Hải Băng không có ý kiến, vậy nó đã bản tính với cháu chưa? Dạ rồi ạ. Bộ dạng rủ rè, ngượng ngùng che giấu nội tâm vui buồn pha điên. Quả thật, Kiều đóng rất đạt vai diễn cô gái hiền lành lương thiện. Âu Hưng tiếp lời. Hai bác thoáng lắm, không thích gò bó con dâu. Vậy nên cười xong, cháu không cần phải ở nhà. Công ty in sóng xanh, bà giao hết cho hai đứa. Cháu sẽ cùng với Thảo Vinh cố gắng đưa công ty ngày càng vững mạnh, quy mô hơn. Dạ, chuyện đó từ từ tính sau đi bác. Cháu hy vọng bác sớm bị phục hoàn toàn để niềm vui của chúng cháu được trọn vẹn hơn ạ. Dùng cơm trưa xong, bà Ánh để chồng ngồi xíu cho tiêu thực rồi mới dìu ông lên phòng nghỉ ngơi. Xuống chuyện trò với con dâu tương lai thêm chút nữa. Kiều nhìn ra hai người này là chân tâm thật ý, càng nóng lòng giải quyết sớm mối họa của mình. Vậy nên cô ta viện cớ có việc xin phép về sớm. Vinh tất nhiên phải hội thống người yêu về tận cửa, nhưng cô ấy ngăn lại, bảo muốn đi mua điện thoại mới thay cho cái bị rơi mất, sẵn tiện đổi sim khác xem có may hơn không, giống như lần cô bị tai nạn mất trí trước kia. Người yêu đã khăng khăng muốn anh ở nhà nghỉ ngơi, anh đành phải theo ý cô ấy. Thế là Kiều từ bắt taxi về, sau đường cô bảo tài xế dừng tạm. Dù thẻ ATM mà Vinh đưa, dù ra số tiền 50 triệu, bao gồm tiền mua điện thoại và tạm ứng cho tiền bình điên. Sau đó cô ta lên xe đi tiếp, mà điểm đến lại chính là nhà của cái tên xóa đói thối tha kia. Mới vừa rồi còn ngồi nơi nhà cao cửa rộng, dựa vào các nhà như ổ chuột này, Kiều khinh thị không để đâu cho hết. Càng nhìn càng tởm lợm, Kiều chẳng muốn dông dài thêm, lập tức xu ra cào tiền 15 triệu đặt lên bà nói. Đây là tiền tạm ứng, hai hôm nữa các người tính toán cho tốt vào, xong việc cứ báo thôi. Hôm nay diện nguyên cây hàng hiệu lại còn chi thoáng như vậy. Nói cho anh biết, em câu đường thằng đại gia nào à? Chuyện riêng của tôi, không cần hỏi. Anh làm tốt, tôi sẽ thưởng thêm. Tiền thì tất nhiên anh muốn, mà có cái khác thì anh cũng rất cần. Sau câu nói là điệu cười râm rê vô giáo dục, Kiều cảnh giác lùi lại. Em muốn gì? Em đừng sợ, chẳng phải chúng ta đã từng làm chuyện kia rồi hay sao? Anh còn quay video lại nữa nè, em có muốn xem không? Tên Bình nói điêu nhưng Kiều lại tin là thật. Cô giận run, cao giọng. Anh muốn uy hiếp tôi sao? Gì mà nặng nề vậy bé yêu, anh chỉ là nhớ em quá nên muốn ôn lại chút kỷ niệm ngọt ngào thôi mà. Nếu tôi không đồng ý thì anh có cách tìm ra thằng đại gia của em xin tiền nó là được rồi. Anh cho em hai lựa chọn. Chiều nốt anh lời này rồi anh xóa, hoặc là anh đem video bán cho thằng đại gia của em cũng được. Em thấy sao? Sôi gan vì thằng khốn hạn, Kiều cũng không còn cách nào khác, đành nhẫn nhục đồng ý điều kiện của tên bỉnh điên. Đạt được thỏa thuận lạc thú, dù vọng trong người hắn sôi trào, vội vàng lôi Kiều vào phòng, tuột hết những vải vóc cản trở. Trên ngực cô ta vẫn còn những vết cán thô bạo của hắn để lại lần trước. Hình ảnh kích thích đến như vậy khiến hắn vô hạn phấn khích, chẳng cần đợi dạo đầu gì cả, mạnh mẽ tiến vào. Hắn để ép Kiều nơi tường, bạo tàn chuyển động tạo ra những thanh âm ghê tởm. Qua gần một tiếng đồng hồ chỉ nổi tiết mùa khơi như vậy, bỉ điên mới hài lòng buông tha cho Kiều. Trước khi vào phòng tạm táp lại, hắn còn phút cho Kiều một câu nói rất trêu ngươi. Em còn non và xanh lắm, Vốn dĩ chẳng có cái clip nào đâu Cương ơi. Anh Kiều tin lớn giọng mang lại, chợt nghe tiếng ồn ào đánh bài của mấy thằng đàn em dưới nhà mới nhớ ra đây là hang ổ của tụi giang hồ. Cảm tức lắm nhưng cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận bà thôi. Thế là không thể ngồi đây nhớ lại những nhục nhơ vừa rồi, Kiều liền nhặt lại quần áo mặc vào rồi nhanh chân chạy khỏi nơi đó đón taxi về nhà. Chiếc xe đang bao bằng thẳng tóc, ánh mắt Kiều bỗng rơi vào một phòng khám sản phụ khoa tư nhân. Cô ta bỗng nhớ ra sự định lần trước, lập tức bảo tài xế dừng, vào trong yêu cầu sử phụ tân trang cho cô bé. Thủ thuật này diễn ra khoảng 45 phút, Kiều thanh toán xong chi phí mới tử tốn rời đi. Lẽ ra cô ta muốn ghé qua cửa hàng mua một chiếc điện thoại, nhưng hiện tại thế này thì mệt mỏi quá, cần phải nghỉ ngơi trước đã. Vậy nên Kiều lại bắt taxi về thẳng nhà, đâu hay biết tờ biên lai thanh toán cho ca tiểu phẫu bị rơi ra, trên đó có cái tên Trần Diễm Kiều. Cô càng không ngờ rằng khi mình vừa rời khỏi, một thân ảnh đã nhận được biên lai kia, phóng tầm mắt theo chiếc taxi với dấu chấm hỏi to đùng. Diễm Kiều là ai? Trời, một hình ảnh thơ thoáng trong tâm trí, có cô gái trong chiếc váy màu xanh khiến anh dừng xe lại, có khi nào lại liên quan đến tấm giấy này hay không? Một suy luận rất buồn cười khiến Vinh không dám tin, nhưng trong lòng anh có điều gì đó thổi thúc đến kỳ lạ. Anh hồi tưởng lại đoạn thời gian trước lúc gặp Linh ở công ty, nụ cười của cô ấy trong veo thánh thiện. Linh của bây giờ gương mặt không thay đổi, nhưng mùi hương, chất giọng, ngay cả kiểu cười cũng có gì đó khác khác. Tai nạn sẽ thay đổi con người ta đến như vậy sao? Nghĩ hoài đoán mãi cũng chỉ là một khoảng trống mơ hồ. Vinh quyết định bám vào hồ chốt. Chỉ là vụ tai nạn lần trước khiến Linh bị mất trí nhớ tạm thời. Thế là anh lập tức điện thoại cho trợ lý Mẫn đến bệnh viện Nhân dân 115 ra hỏi về hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Mai Thủy Linh cùng cái tên Trần Diễm Kiều này. Vụ tai nạn anh chỉ được Linh kể lại, hoàn toàn chưa xem qua bệnh án, có khuất tất gì bên trong hay không, cứ chờ trợ lý đem kết quả về là rõ ngay thôi. Giao việc cho trợ lý xong xuôi, Vinh cũng quay về nhà, canh thời gian thích hợp gọi cho bà Diệu. Alo, dì cho con gặp Linh ạ. Hai đứa giận nhau rồi nó không nghe máy hả? Linh bị mất điện thoại, bà là chiều nay mua sim khác ạ. À, sao vậy? Chờ dì chút, nó cũng mới vừa về không lâu đấy. Vâng. Cô gái cầm lấy điện thoại từ trong tay bà Diệu, điều chỉnh giọng vui vẻ, đáp lại. Alo anh yêu, nhớ em quá rồi phải không? Ừ, mà em mua điện thoại chưa thế? Em mua rồi mà không rảnh chọn sim đẹp, em choáng đầu quá nên về luôn. Mai có sim mới, em gọi liền cho anh biết, chịu không? Ừ, em mệt thì ngủ đi, chúc em ngủ ngon, mơ đẹp. Anh cũng vậy nhá, yêu anh nhiều. Tắt điện thoại, hạ mày của Vinh càng trao chặt. Vì sao cô ấy lại nói dối? Rõ ràng cô ấy không ghé vào cửa hàng, sao lại nói là mua máy rồi? Còn phòng khám tư nhân kia, cô ấy vào đó để làm gì? Suốt cuộc, cô ấy còn có những bí mật gì che giấu anh nữa đây? Qua ngày hôm sau, sự lý mẫn theo yêu cầu của cậu Vinh đến bệnh viện mà trước đó cô Linh đã từng lưu trú vì tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Nguyên tắc bệnh viện là thông tin của bệnh nhân không được tiết lộ ra ngoài. Anh phải dùng đủ những phương thức lát léo để thăm dò về hai cái tên Mai Thủy Linh và Trần Diễm Kiều. Sau đó, hồ sơ lưu chỉ có mỗi cô Linh, hoàn toàn không có chút manh mối nào với cô gái tên Kiều kia. Xong xuôi nhiệm vụ nửa giao là cũng hết một ngày, Mẫn gọi điện nói qua tình hình sơ bộ và hẹn sáng mai sẽ mang hồ sơ kia đến văn phòng cho sếp. Đối với những hoài nghi dành cho người yêu, Vinh cảm thấy một ngày chưa sáng tỏ là trong lòng bứt rứt khó chịu vô cùng. Sao đủ kiên nhẫn qua thêm một đêm chờ đợi? Anh vừa dĩ muốn gọi Mẫn mang hồ sơ đến nhà và kể cho tưởng thận, nhưng lại lo bản thân bất cẩn khiến ba mẹ nghe được rồi phát sinh những rắc rối về sau. Vậy nên Vinh quyết định trực tiếp đến khu chung cư của Mẫn. Anh chẳng rõ cảm xúc của mình lúc đó là gì, sao lại có chút mong chờ đáp án rằng Linh không hề bị mất trí nhớ, để anh có thể hỏi thẳng cô ấy có điều gì khó nói mà phải che giấu anh. Khả năng khó tin hơn mà Vinh mong đợi chính là cô gái bên cạnh anh thời gian gần đây không phải là Linh. Ý nghĩ này vừa lóe, Vinh lại tự mắng bản thân mình hồ đồ. cô ấy không phải Linh thì Linh thật sự ở đâu? Bao nhiêu ý tưởng quẩn quanh trong đầu, cái nào cái nấy cũng hết sức vô lý. Vinh chỉ có thể kết luận thời gian gần đây anh bị áp lực công việc nên cảm xúc và suy nghĩ có phần lệch lạc kỳ quặc. Thôi thì kết quả thế nào cứ gặp Mẫn là mọi chuyện sẽ rõ. Đến nơi, anh đỗ xe vào tầng hầm liền gọi cho Mẫn. Cậu trợ lý đón Vinh ở sảnh chính, có thể từ mới lên được căn hộ của anh. Vừa vào nhà, Vinh đã không giấu được sự nôn nóng, hỏi Mẫn. Linh có thật sự bị tai nạn không? Hồ sơ cậu thu thập được là những gì? Anh xem hết sẽ rõ ạ. Trong tay Vinh, túi hồ sơ rành rành cái tên Mai Thủy Linh cùng một số chẩn đoán về chấn thương não bộ. Tình trạng mất trí nhớ là tạm thời hay vĩnh viễn thì còn cần theo dõi thêm. Vinh bất giác thở dài, kết quả này khiến anh thật sự hoang mang, không biết nên làm gì tiếp theo với người yêu nữa đây. Chợt một cái tên nữa xuất hiện trong đầu, anh liền nhắc Mẫn. Tôi có bảo cậu thăm dò người tên Trần Diễm Kiều, cậu có hỏi về người đó không? Vâng, tôi không có quên, nhưng trong danh sách lưu của bệnh viện chưa từng có cái tên như vậy thưa sếp. Cậu chắc chắn chứ? Rất chắc chắn ạ. Manh mối đến đó bị đứt đoạn. Vinh lặng im hồi tưởng lại chuyện mình từng thấy hôm trước. Thế là anh mở ví, lấy ra tấm biên lai sỉ vụ phòng khám sản phụ khoa tư nhân, lại giao cho Mẫn đi thăm dò thêm một lần nữa. Ngày sáng hôm sau, Mẫn đã có mặt ở phòng khám mà Vinh cho địa chỉ. Vì đây là cơ sở tư, không khó như bệnh viện, nên Mẫn chỉ cần chi hợp lý là có thông tin nhanh gọn lẹ và đầy đủ. Kết quả thật bất ngờ, cái tên mà sếp muốn hỏi lại đến đây để làm cái dịch vụ cải tạo nơi tế nhị kia. Nắm đầy đủ thông tin, trợ lý liền mang đến văn phòng công ty báo cáo với sếp. Không ngoài dự đoán của Mẫn, sếp Vinh cũng bất ngờ không kém. Anh hỏi lại. Tiểu phẫu thu nhỏ vùng kín. Vâng, sếp còn cần em làm gì nữa hay không? Không, cậu ra ngoài đi. Dạ. Nhưng Mẫn vừa đi được mấy bước, Vinh đã gọi lại. Cậu quay lại phòng khám kia hỏi cho tôi xem họ có nhớ mặt cô gái đã làm tiểu phẫu này hay không? Dạ, chỉ như vậy thôi ạ. Ừ, tạm thời cứ vậy. Chờ cho Mẫn đóng cửa phòng rồi, Vinh mới trầm tư suy nghĩ về những gì trợ lý mang về cho mình. Linh thì có liên quan gì với cái người có tên tự đến phòng khám nọ, lại còn làm thủ thuật đó để làm gì kia chứ? Càng nghĩ càng rối rắm, lần này anh lại bị động trở nghe đáp án từ phía cậu Mẫn. Tào phòng là việc nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc Mẫn đã điện thoại về cho Vinh. Thưa sếp, nhân viên phòng khám họ bảo người đến đây đa phần là bịt khẩu trang kín mít, cho dù có trích xuất camera thì họ cũng không nhớ được ai là ai. Có xem được camera ở phòng tiểu phẫu không? Câu hỏi này có phần hơi biến thái. Mẫn nghe xong cánh môi hơi giật giật nhưng cũng chấn định lại trả lời Vinh. Dạ không, tôi nghĩ nơi đó là không được phép. Câu nói này có chút dụng ý. Vinh nhanh nhạy nhận ra mình có hơi quá lố, thiếu chừng mực mới điều chỉnh lại lời nói của mình. Cậu làm tốt lắm, hôm nay tôi cho cậu về nghỉ sớm đấy. Vâng, cảm ơn sếp. Thông tin vừa lóe lên liền bị tắt ngó mấy phen. Vinh bất đắc dĩ phải xoay chuyển hướng khác. Anh vò đầu bứt tóc một lúc, nhắm mắt hình dung lại Linh của xưa kia. Trái tim anh mãi bảo Linh của bây giờ rất đỗi sai lạ, không phải là người mãi ngày nhớ đê mong. Lạ thay, cảm giác ấy ngày càng lớn theo thời gian anh tiếp xúc với cô ấy. Có lẽ để tìm ra đáp án thích hợp cho chuyện này, anh cần phải gặp gỡ Linh nhiều hơn. Nghĩ vậy, chiều hôm đó Vinh quyết định đến nhà Linh chơi mà không có thông báo trước, và rồi không gặp được Linh. Linh có thể là đang đi mua sắm, Vinh không hề thắc mắc. Nhưng ngộ kỳ là bà Diệu cũng vắng nhà, trong khi ông Định đang yếu vẫn còn chưa khỏe hẳn, lúc nào cũng cần có người túc trực bên cạnh. Thế là anh vào nhà, ngồi xuống trò chuyện cùng ông Định. Hôm nay bác thấy sức khỏe ổn hơn chưa ạ? Cũng khá tốt rồi cháu à, mà cháu đã điện thoại cho con Linh chưa? Nó biết cháu đến không, sao lại đi đâu thế? Cháu đợi Linh được ạ. Tiện đây cháu có biết một chút về kỹ thuật xoa bóp, để cháu làm thử xem bà thấy có dễ chịu không nha. Không cần đâu, phiền cháu quá. Không phiền ạ, bác sao sẽ là người thân của cháu, bác đừng có hại. Nhưng ông Định chưa kịp nói câu từ chối, Vinh đã áp bàn tay lên chân ông Định, nhẹ nhàng xoa xoa nán nán, vừa làm anh vừa tán gẫu. Bác có mấy người con hết thảy ạ? Mỗi con Linh thôi. Đúng là neo người quá, nhưng bác đừng buồn, sau này bác hãy xem cháu là con trai của bác nhé. Một ý tưởng loáng thoáng là Linh có chị em sinh đôi bị bác bỏ. Vinh mơ hồ chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Không lâu sau thì người yêu của anh trở về, cô nhìn anh chiều mê nói. Anh tới lâu chưa? Em cũng mới mua sim rồi nè. Ừ, anh vừa đến, cũng không lâu lắm. Nhưng sao anh ấy đi hết, còn mỗi mình bác trai thôi vậy? Như thế không nên đâu, là nữa mình nên góp ý với dì Dịu. Ngày lúc này, bà Dịu tâm trạng hưng phấn cũng vừa dừng lại trước cửa. Trải qua cuộc mây mưa vui vẻ, bà ta đã có đầy năng lượng để quay về đối diện với gương mặt giả nua của lão chồng. Bà vừa đi vào loáng thoáng nghe thẳng đại gia nói xấu mình mới phân bua. Dì đâu có đi chơi, bạn của dì bị nhập viện nên dì vào thăm một chút. Ở đời có qua có lại cháu hà, mình tốt với người ta thì khi mình gặp khó khăn họ sẽ giúp lại cho mình thôi. Dạ, cháu chỉ thấy không nên để bác trai ở nhà một mình thôi dì. Con có ý tốt, dì sẽ rút kinh nghiệm nhé. Thôi, dì ở đây rồi, hai đứa lên phòng đi cho có không gian riêng tư. Nói xong câu này, bà ta đánh mắt ra hiệu cho Kiều tận dụng cơ hội. Có thai nữa thì càng tốt. Kiều hơi khẩn rồi đứng dậy níu lấy tay Vinh, xoay đầu nhìn ông Định. Con nói chuyện với anh Vinh một lát, ba nhé. Cô ta kéo Vinh lên phòng riêng, rất muốn dùng những chiếc hôn ngọt ngào để phủ đáp tình cảm. Gì chứ, hôn hít thì cô thừa kinh nghiệm. Vậy mà trước một cực phẩm nhan sắc như Vinh, cô lại chưa từng nếm thử một lần. Cảm giác này thèm thuồng khó nhịn, cô rất muốn một lần trôi qua nụ hôn lắng đọng của anh. Thế là vừa bảo Vinh ngồi xuống, cô ta đã dặn dĩ ngồi ngay lên đùi anh, hai tay vò lên cổ anh trao sóng mát yêu thương vời vợi. Vinh đối với hành động này thật sự không thể nào tin, dù cho anh và Linh từ là chuyện thân mật hơn, nhưng đó là lúc thiếu tỉnh táo, bị rượu lấn át lý trí. Còn lúc bình thường như thế này, việc Linh chủ động ôm ấp yêu thương và có những cử chỉ mời gọi, nhìn thế nào cũng rất xa lạ. Vinh giấu những thắc mắc kia vào lòng, nhẹ nhàng gỡ tay người trước mặt ra, thái độ này khiến Kiều giận dỗi. Anh hết thương em rồi đúng không? Em nói gì vậy? Em nghi lắm, ngày ngày ở công ty có biết bao cô gái lượn lở dụ dỗ, cho nên em mới chán em chứ gì. Không có gì, anh bị cảm còn chưa khỏi, không muốn lây cho em thôi. Không tin thì em xem đi, anh luôn mang nó theo bên người. Vừa nói, Vinh vừa chỉ ở ống tinh dầu bạc hà cho người trước mặt xem. Kiều hiểu ra nguyên nhân, cũng không hờn giận gì nữa. Kéo Vinh ngồi xuống, lưu số điện thoại mới của cô ta. Sau đó gợi chuyện bản tính cho ngày cưới. Đang nói, Vinh hùng háng cổ, nhở cậy. Anh cảm thấy hơi khát, em mang cho anh cốc nước nhé. Dạ, chờ em. Nhưng cốc nước trao tay, Vinh phụng về thế nào lại làm rơi xuống đất vỡ tan tành. Kiều nhanh tay giúp Vinh nhả nhạnh mảnh vỡ, không khéo bị cửa đưa tay. Vinh lo lắng rút chiếc khăn trong túi thấm máu vết thương rồi xuống nhà tìm miếng ơ gâu băng bó lại cho cô. Sau đó, anh bỗng nhớ ra mình có việc phải đi gấp, đành hẹn lại ngày khác đưa người yêu đi chơi đây đó. Xuống nhà, thấy bác Định đang xem TV, Vinh dường như nhớ ra mới bảo người yêu xem thử và nhớ kỹ một số vị trí xoa bóp trên lưng rất tốt cho sức khỏe, để giúp người cao tuổi giảm bớt sự khó chịu bởi tình trạng đau nhức xương khớp. Kiều ra vẻ rất chăm chú, nhưng anh vừa đi, cô ta liền hở hững lên phòng nằm. Vẫn chưa hết bữa dọc vì bị Vinh từ chối, mà Vinh vốn dĩ cũng không bận rộn gì, nơi anh đến là căn hộ chung cư của trợ lý Mẫn. Dạo gần đây, thầy sếp cứ thẩn thẩn bí bí, Mẫn chẳng hiểu ra làm sao. Bản thân anh cũng không dám tò mò chuyện mà sếp không muốn nói, cứ lẳng lặng đi làm và giao phó kết quả thật tốt cho anh ấy. Việc rồng đến nhà tôi hôm nay chắc lại có chuyện gì cần anh thăm dò đây mà. Nghĩ vậy, Mẫn lên tiếng. Anh có chuyện gì cần giao phó ạ? Phi lấy trong túi chiếc khăn đưa đến trước mặt trợ lý. Mẫn mở ra, bên trong còn có một sợi tóc. Là Phi tranh thủ lấy được lúc ngồi sau bác Định hướng dẫn Linh những vị trí massage. Anh nói. Mang hai thứ này thử ADN cho tôi. Bao giờ có kết quả thì lập tức mang tới. Dạ. Không còn việc gì nữa, tôi về đây. để tôi đưa anh xuống lầu. Không cần, cậu nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Vinh tử tốn rời khỏi, bấm nút thang máy xuống tầng hầm lấy ô tô quay về. Nhưng anh vừa bẻ cua đã nhận thấy một gương mặt rất quen thuộc. Ngay lập tức, anh tấp xe sát vào lề, mở cửa chạy ra đuổi theo hướng của người con gái ấy. Cơ mà anh cứ ngó nghiêng mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu. Thế là anh mở máy bấm số vừa lưu của người yêu. Em đang ở đâu vậy? Ở nhà. Sao? Mới đi một chút mà đã nhớ người ta rồi hả? Ừ. Lời xác nhận của Vinh khiến Kiều rất cao hứng, dịu dàng thỏ thẻ hỏi lại. Thế anh ở đâu? Anh đi công việc còn chưa xong. Ngay lúc này, một chất giọng đàn ông truyền qua đường dây lọt vào tai Kiều. Cậu làm ơn cho tôi hỏi, lô H chung cư Tạm Quang Bửu phải đi thế nào? Dạ, cháu không biết ạ. Vậy để tôi hỏi người khác. Vinh lại tiếp tục cuộc nói chuyện, giọng Kiều có phần hốt hoảng. Anh đang ở chung cư Tạm Quang Bửu sao? Ừ. À, không có gì, em về nhà liền đi, rồi mình thuận tiện nói chuyện. Chẳng phải là anh rất nhớ em sao? Anh nào về rồi đây? Nhanh nhá, em chờ anh đấy. Tắt điện thoại, lồng ngực Kiều đậm hạnh, cực kỳ hoang mang. Vì sao anh ấy lại đến chung cư Tạo Quang Bửu? Anh ấy đã phát hiện được gì hay sao? Trong đầu cô ta, hình ảnh Ly thật sự quay trở về, lấy lại hết tất cả tình yêu, vàng son nhung lụa cô ta đang có. Cô ta lại tiếp tục cuộc sống hẻm hòn, ngày ngày phục vụ cho mấy tên cạn bã mua vui nữa, phải không? Cơn ghen tị nổi lên cuồn cuộn trong tâm trí, cô ta đã hết kiên nhẫn nữa rồi, liền gọi điện cho Bình Điên. Không cần kéo dài thêm nữa, ngày ngày mai xúc tiến ngay thôi. Kế hoạch thế nào? Cứ có bạn ở điểm hẹn, tôi gọi thì lập tức ra tay. Ok. Theo lời Kiều, Bình Điên bảo hai thằng nữa đi cùng như lần trước. Bọn chúng đợi sẵn ở khu vực siêu thị tiện ích, đứng một góc phò mát về phía cửa hàng. Còn Kiều, từ 7 giờ sáng, đã có mặt ở chung cư, đeo khẩu trang nép một bên, quan sát tường sảnh của block mà Linh đang cư ngụ. Quả nhiên, hơn 9 giờ, thân ảnh giống cô ta như tạc đã thoát thoáng nơi cửa thang máy. Còn mồi đã xuất hiện, Kiều nhanh chóng báo tin cho đồng bọn. Cô ấy sắp đến rồi, các người đã sẵn sàng chưa? Chú ý áo vàng nhá. Ok, yên tâm. Thế là hắn gác máy dặn dò đám đàn em sẵn sàng. Tầm mắt từ phía xa đã trông thấy cô gái có ngoại hình ưa nhìn, thêm chiếc áo màu vàng mà Kiều đã nhắc. Cô càng đến gần, hắn càng xác định mười mươi. Chở cho Linh xách túi đổ đi ra, Bình Điên liền chặn đường, giả vờ hỏi. Em ơi, cho anh hỏi thăm này chút xíu. Linh hơi cau mày lùi lại, Bình Điên cười thân thiện nói. Em có phải là Linh không? Sao anh biết? Câu nói còn chưa dứt, phía sau Linh đã có hai tên con trai áp sát. Một người đứng che chắn xung quanh, một người dùng khăn tẩm thô mê đè lên mặt cô gái. Linh bị đột kích bất ngờ, không kịp kêu cứu, đã rơi vào hôn mê. Tên Bỉ Điên liền bước tới, đỡ lấy cô gái, bắt taxi quay về nhà mình. Trên xe, hương hoa Lily thanh khiết dịu nhẹ, khiến lửa lòng hắn khát khao cháy bỏng. Con nhỏ này với con kia giống như hai giọt nước, cơ mà người con này có mùi hương rất dễ chịu, rất sảng khoái. Xem ra, hôm nay hắn lại được ngấu nghiến món ăn cửu phẩm một bữa thật no. Còn Kiều, khi Bỉ Điên kéo Linh lên xe rồi, khóe miệng cô ta nở ra một nụ cười thỏa dạ. Hạnh phúc đã vào tay rồi, ai cũng đừng hỏng cả lối cô ta. Kiều nhà nhã ngồi ở quán cà phê giải khát, áng chừng qua nửa tiếng là Bỉ Điên đã về tới nhà. Cô ta mới lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Alo, mọi việc suôn sẻ lắm phải không? Tất nhiên rồi, con này trông ngon nghẻ phết. Mà công nhận, đầu nhất là lòng dạ đàn bà. Ngay cả chị em ruột mà cưng cũng không nương tay. Cưng cô bén kinh khiếp. Thôi đủ rồi, tôi có điều này muốn dặn anh. Chuyện gì cũng được, nhưng mà cứ phải nhớ trả công cho anh thật hậu hĩnh đó. Không thành vấn đề. Cưng nói đi. Tạm thời tôi muốn anh giữ cô ta ở đó. Trừ khi tôi giản xếp xong chuyện với mụ dì ghẻ, tôi sẽ cho hai bên gặp nhau. Mỗi chiêu, trai cỏ mổ nhau, ngư ông đắc lợi. Vậy là chuyện về sau, không liên quan đến chúng ta nữa rồi. Tốt, cứ như vậy đi. Bản bảo xong xuôi, Kiều ngắt kết nối, thậm chí là viễn cảnh mình với chiếc váy cưới cao cấp, lộng lẫy sánh bước bên Vinh trong lễ cưới xa hoa tráng lệ. Còn ở đầu dây bên kia, dục vọng của tên Bỉ Điên đang sôi lên cuộn cuộn, hắn rất muốn nhả tới nhờ nháp miếng mồi ngon ngay cho thỏa. nhưng nhớ ra lần trước gần gũi với con Kiều, nó vì thua mê mà nằm đơ ra như khúc củi, thật chẳng thú vị tí nào. Thôi thì hắn cố chờ một chút, lan mà con này nó tỉnh lại, cảm giác giống như mãnh hổ vờn mồi, trò chơi tình ái mới càng hấp dẫn, tuyệt vời hơn. Còn Kiều, tâm trạng vui vẻ từ khi cái gai trong lòng bị nhổ bỏ, cô ta cao hứng đi shopping tới trưa, mua thật nhiều áo váy thời thượng cùng giải hiệu mẫu mới nhất. Trở về nhà với những túi đựng hàng đầy áp trên tay, ở trong phòng ướm thử đồ hiệu, cô ta hài lòng với nhan sắc kiểu diễm này và rất hào hức muốn cho người yêu trông thấy để ngày càng say đắm của si với mình hơn. Thế là cô ta lấy điện thoại gọi cho Vinh. Alo, anh Vinh à? Cô là ai? Còn ai nữa chứ? Linh, bạn gái của anh mà, anh còn không nhận ra hay sao? Linh, à anh xin lỗi, điện thoại hôm nay bị làm sao ấy, giọng em nghe có hơi lạ nên anh tưởng người khác. Trong danh bạ của anh chưa lưu số em à? Sáng nay reset máy, vô tình xóa mất mấy dữ liệu. Thôi được rồi, em hiểu rồi, không giận anh nữa. Nhưng mà tối nay em phải bù đắp cho em đấy. Bù đắp thế nào? Em thích một bữa tối lãng mạn bên anh đến, anh thấy được không? Ai chứ, nếu là người yêu của anh thì anh chịu tất. Vậy nha anh, ở Landmark 81 nhé. Đúng như mong muốn của người yêu, 7 giờ tối, Vinh đã đánh xe đón cô đến tòa nhà 81 tầng cao nhất phía Nam. Kiều trong chiếc váy màu trắng tinh khôi với lối trang điểm nhẹ nhàng, giống như những tấm ảnh Linh đăng tải trên Facebook cá nhân, khiến Vinh cứ nhắm nhìn không chớp mắt. Nhà hàng anh ấy chọn nằm ở tầng 77, chỗ ngồi có vị trí tốt nhất, nhìn ra bên ngoài có thể ngắm được bao quát thành phố lung linh về đêm. Đã vậy, Vinh còn hào phóng gọi những món đặc biệt nhất trong thử đơn mà trước giờ Kiều chưa bao giờ nghĩ mình có diễm phúc được đếm thử. Nào cùi tuyết Nhật, bào ngư Hàn Quốc và trứng cá tầm, nào tôm hùm baby Na Uy và trứng cá hồi, còn có sỏ điệp Hokkaido và vai bò Guizhou nữa. Đĩa thức ăn nào cũng hấp dẫn thị giác, Kiều vui vẻ thưởng thức từng tí một, bộ dáng tử tốn dịu dàng. Ánh mắt Vinh vẫn dán chặt vào người Kiều, khiến cô ta vô cùng cao hứng, nũng nịu. Sao lại ngắm người ta đến ngây ra như vậy chứ? À, hôm nay em đẹp lắm. Anh thích như vậy phải không? Từ giờ em sẽ thế. Ừ, rượu ở đây rất ngon. Em có muốn thử một chút không? Em không. Rượu nhẹ lắm. Em say thì có anh đưa về nhà, không phải lo đâu. Dạ, vậy một chút thôi nhé. Ừ. Thế là Vinh cầm thử đơn gọi loại rượu thượng hạng nhất Choto Kusen. Quả nhiên vừa thưởng thức ẩm thực vừa uống chút cồn, không khí xung quanh lung linh huyền ảo, người trước mặt thì dán lên mình ánh nhìn tha thiết. Đêm hẹn này đối với cô đúng là tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Đang tràn đầy niềm vui, cô tất nhiên muốn uống thêm một chút nữa. Bữa ăn kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, lúc này Kiều đã ngả ngả say, được Vinh cẩn thận đỡ ra xe đưa về nhà. Tầm 11 giờ hơn, chiếc siêu xe đắt tiền của Vinh dừng ở đầu ngõ. Anh đỡ cô gái lững thững đi vào nhà, bấm chuông cửa. Bà Dịu vừa mới chợp mắt được một lúc, bị gọi dậy đâm ra cáu. Cơ mà trông thấy cái mỏ vàng của mình cũng có mặt, bao nhiêu bữa rảo tan biến hết. Đó đã dìu cô gái đi vào trong. Vinh lên tiếng nhở cậy. Linh có uống chút rượu, bà nãy còn bị nôn, cháu đã nhờ người thay cho cô ấy rồi. Nhưng mà giờ nhờ gì thay đồ ngủ thoải mái, vừa lòng người qua bằng nước ấm dùm cháu nhé. Ừ được, cháu về đi, chỉ xem Linh như con ruột mà, cháu cứ yên tâm ở gì. Vậy cháu cảm ơn, cháu xin phép gì, cháu về. Vinh đi rồi, bà Dịu cũng chẳng nhẹ nhàng gì nữa. Cô ta kéo cô gái vào phòng ngủ, mạnh tay đẩy lên giường. Lúc bấy giờ, cô mới hé mắt, giọng uể oải nói. Dì Dịu đấy à, tôi muốn uống nước. Tỉnh rồi à, cứ đi mà lấy, tôi buồn ngủ rồi, không rảnh hầu cô. Lấy cho tôi cốc nước đã, rồi tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà. Chuyện gì? Bà cứ lấy lên đi. Thái độ của con nhỏ này chắc là có chuyện thật, vậy nên bà nhanh chóng xuống lầu mang cốc nước lọc lên. Trong lúc đó, cô gái vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Bà Dịu cầm cốc nước đặt lên bàn một cái cạnh, nhìn đứa con gái trước mặt. Uống đi rồi nói nhanh, là chuyện gì? Cô gái nâng cốc uống một hơi đến cạn,